Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 969, Bách biến tiểu sửu thiên nhân trảm. Giao Nguyệt tiểu thư, ngoan ngoãn đem bảo tàng đồ giao ra, nghe hai huynh đệ chúng ta lời nói, chúng ta là sẽ không làm khó ngươi. Long Hoàng bảo tàng đồ, ngươi là không có tư cách đụng vào. Nghe được Lyot Library cùng Hayley lời nói. Giao Nguyệt trong mắt lóe ra băng lãnh vệ nhân hàn mang đến. Ngọc Thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nếu như không có Lyot Library cùng Hayley, nàng đối phó lão đao đám người này đến không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ dàng. Nhưng là bây giờ có Lyot Library cùng Hayley nhúng tay. Đối với Giao Nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là tương đương phiền phức cùng khó giải quyết. Tuy nhiên nàng chính là Giao Nguyệt đoàn đoàn trưởng. Nhưng là chiến đấu lực lại vẻn vẹn chỉ có thể theo Lyot Library cùng Hayley trong hai người bên. Trong một người tương đương, như là đồng thời mặt đối hai người bọn họ còn cộng thêm lão đao dạng này một đám cường giả. Đối với Giao Nguyệt tới nói có thể nói là chắc chắn thất bại. Nhưng là, bây giờ Giao Nguyệt lại không có biện pháp nào. Bởi vì lần này xuất hành nàng cũng không có đem Giao Nguyệt đoàn mang theo trên người. Bây giờ cục thế đối với Giao Nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là bất lợi tới cực điểm. Lyot Library, Hayley, hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Giao Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lyot Library cùng Hayley. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chẳng lẽ nói Caesar cũng ở phụ cận đây à? Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên là vì trên tay ngươi Long Hoàng tàng bảo đồ cùng thân thể ngươi. Lyot Library ánh mắt, nhìn chăm chú lên Giao Nguyệt. Nóng rực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bên trên lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn ne lần từ biệt. Hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là đối ngươi tình căn thâm chủng a. Giao Nguyệt tiểu thư, ta khuyên khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nếu không lời nói. Chúng ta nơi này nhiều huynh đệ như vậy, nhất định sẽ lần lượt thỏa mãn ngươi. Hayley cũng là tại lúc này dâm ta nói, nếu như ta không nói gì. Thấy thế, Giao Nguyệt miệng bên trong không khỏi truyền ra hờ hững thanh âm. Nàng ánh mắt dò xét bốn phía, sau cùng rơi ở một bên nâng cao tiểu tàu ngầm bên trên. Định lúc này phá vây, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ tiếc nuối nói một tiếng thật có lỗi. Đêm nay, chúng ta hội lần lượt thỏa mãn ngươi. Động thủ, Lyot Library ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Giao Nguyệt. Tại nàng cái kia đầy đặn cao ngất cùng trắng như tiết thon dài trên chân đẹp vừa đi vừa về đĩa. Quét mắt, đông, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về Giao Nguyệt bất ngờ mà đi. Hayley cũng là tại lúc này theo sát sau. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lyot Library cùng Hayley liền là xuất hiện ở Giao Nguyệt trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Một trái một phải đem Giao Nguyệt đường lui sở phong chết. Mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng đối Giao Nguyệt đập tới. Muốn chết, thấy thế, Giao Nguyệt miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ quát chói tai. Hai người này xuất thủ thật sự là quá mức mau lẹ. Để cho nàng căn bản là vô pháp trốn tránh. Ngay sau đó nàng chính là một cái tay nâng tay lên trúng đạn chi đối Lyot Library bóp cò. Cái tay còn lại thì là cầm sắc bén gai sắc đối Hayley đâm tới. Mau lẹ vô song. Thế nhưng là, tại Giao Nguyệt bóp cò trong nháy mắt, Lyot Library đầu chính là một bên. Khiến cho viên đạn dán hắn ra mặt bay qua. Lấn người mà lên, một cái tay bắt lấy Giao Nguyệt cầm thương chi ngọc thủ. Cái tay còn lại thì là nắm chặt quyền đầu đánh tới hướng Giao Nguyệt bụng dưới. Xùy kéo. Đối mặt Giao Nguyệt phản kích. Hayley so với Lyot Library biểu hiện đến thì là phải kém một chút. Hắn né tránh không kịp. Cánh tay phải bị Giao Nguyệt trong tay gai sắc chỗ quẹt vào. Quần áo phá tan đến. Mở ra ra một đạo dễ thấy lỗ hổng đến. Máu tươi lan tràn mà ra. Đông. Mà mượn cơ hội này. Hayley quyền đầu cũng là rơi vào Giao Nguyệt trên bờ vai. Lực lượng cường đại tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. chói tai va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Giao Nguyệt vừa mới tránh thoát Liot Library quyền đầu công kích, nhưng lại vô pháp đối Hayley công kích tiến hành né tránh, khiến cho Hayley mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu chính là hung hăng rơi đập tại bả vai nàng. Bên trên, bộc phát ra thanh thúy mà tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, tại Hayley cuồng bạo công kích phía dưới. Giao Nguyệt cả người bị lực lượng cường đại đánh trúng, thân thể thì là bị chấn động đến liên tục tại bong tàu lui lại mấy chục bước. Đụng vào trên hàng rào vừa rồi đem thân hình ổn định. Hừ, ổn định thân hình. Giao Nguyệt lắc một cái bả vai. Vừa rồi đem bị Hayley đánh trúng vai phải lực lượng cho tháo bỏ xuống. Nhưng là cánh tay nàng bên trên vẫn là có run lên cảm giác. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia từng bước ép sát Liot Library cùng Hayley. Giao Nguyệt ngọc tay nắm chặt cắn răng nghênh đón. Chỉ cần nàng có thể từ Liot Library cùng Hayley trong phong tỏa thoát đi, sau đó nàng mà có thể thoải mái mà đột phá lão đao chờ người phòng tiến vào tiểu hình tàu. Ngầm bên trong nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng là, Liot Library cùng Hayley tự hồ rất rõ ràng Giao Nguyệt ý đồ. Giao Nguyệt muốn đột phá hai người bọn họ phòng tiến lại nói nghe thì dễ. Theo không ngừng mà kịch đấu, tại Liot Library cùng Hayley bức bách phía dưới, Giao Nguyệt thì là liên tục bại lui, nhưng là nàng lại không hề từ bỏ, mà chính là cắn răng kiên trì. Giao Nguyệt tiểu thư, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo hai huynh đệ chúng ta liền tốt, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nhìn lấy cái kia bị chính mình làm cho không ngừng lùi lại Giao Nguyệt, Liot Library cùng Hayley trên mặt đều là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Giống như miêu hí lão thử nghiền ngậm âm thanh thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn hai lời nói rơi xuống, bọn họ đùi phải chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Giao Nguyệt trên thân. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến, lại một lần nữa đem Giao Nguyệt thân thể cho đẩy lui. Bạch, ổn định thân hình. Giao Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Liot Library cùng Hayley. Trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng không trả lời bọn họ lời nói, mà chính là một bước phóng ra. Tại Giao Nguyệt cước bộ bước ra trong nháy mắt, phong vân cùng nổi lên. Phong tòng long, vân tòng hổ, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Chỉ gặp cái kia long hổ sinh uy từ trên người trăng sáng bạo phát, ngạo thị quần hùng, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, Giao Nguyệt trên thân hiện ra một cỗ siêu phàm khủng bố khí chất, giống như quân lâm thiên hạ nữ vương. Nàng cái kia tóc dài tung bay dưới tinh xảo khuôn mặt tại du thuyền ánh đèn làm nổi bật phía dưới, hiển thị rõ khoa trương, không cho Liot Library cùng Hayley chấn kinh cùng kinh ngạc thời gian. Giao Nguyệt chính là lấy long hổ sinh uy chi thế, hóa thành gió lốc bỗng nhiên xông ra. Giờ khắc này Giao Nguyệt không thể nghi ngờ là thi triển một loại nào đó cường đại bài cùng vũ kỹ. Xùy kéo, giờ khắc này, nhìn qua cái kia uy danh hạo đại, mang theo long hổ sinh uy chi thế vọt tới Giao Nguyệt. Liot Library cùng Hayley sắc mặt đại biến, thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra tới. Bạch, nháy mắt sau đó, Giao Nguyệt bắt đầu từ Liot Library cùng Hayley bên cạnh lướt qua, dễ dàng chấn khai cái kia rung động cùng cực lão đao chờ người. Từ bong tàu nhảy lên bay vọt, vững vàng rơi vào tiểu tàu ngầm bên trên. Phốc phốc, tại vừa mới rơi vào tiểu tàu ngầm phía trên trong nháy mắt, một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Giao Nguyệt miệng bên trong phun ra. Hiển nhiên vừa rồi nàng thi triển đi ra một chiêu kia đối với nàng thật sự mà nói là quá mức miễn cưỡng. Một ngụm máu tươi từ trăng sáng miệng bên trong phun ra, trên người nàng cái kia khí thế cường đại biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến cực độ uể oải đứng lên. Bất quá trăng sáng cũng không để ý tới, mà chính là cắn chặt hàm răng hướng về tiểu tàu ngầm nội bộ chui vào. Thế nhưng là trăng sáng phương mới vừa vặn đem một chân tham tiến vào, nàng thân hình chính là trong lúc đó ngưng kết, một chi tối om nòng súng bắt đầu từ tiểu tàu ngầm bên trong nhô ra, trực chỉ nàng đầu, khiến cho nàng chỉ có thể đem bàn chân cho thu hồi lại. hờ hững thanh âm làm theo là từ nhỏ tàu ngầm nội bộ truyền ra. Giao Nguyệt tiểu thư, người tính toán này là hướng chỗ nào trốn đâu? Theo cái này hờ hững mà nghiền ngẫm âm thanh vang lên. Tại Lyot Library cùng Hayley nghiền ngẫm nụ cười phía dưới. Một tên cầm trong tay ngân sắc trái. Vòng chỉ Giao Nguyệt cái trán nam tử bắt đầu từ tiểu tàu ngầm bên trong chui ra đi ra. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo. Lông mày dài nhỏ. Con mắt cực nhỏ nhắm lại cùng một chỗ. Giữ lại một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn. Mặc một bộ màu vàng âu phục. Cho người ta cực độ khác loại cảm giác. Nhìn lấy từ nhỏ tàu ngầm bên trong chui ra nam nhân này. Giao Nguyệt sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hít sâu một hơi. Mang theo vô cùng thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bách biến tiểu sửu. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Bách biến tiểu sửu. Bát ma một trong Nguyệt ma phong dơ cao tướng tài đắc lực một trong. Có được toàn thắng Lyot Library cùng Hayley tính áp đảo thực lực. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh 20. Tuy nhiên nhìn Lyot Library cùng Hayley bài danh so với bách biến tiểu sửu đến chỉ thấp chỉ là mấy. Cái thứ tự, nhưng là cái bài danh này lại là thực lực phân thủy tuyến phân chia. Cho dù là Lyot Library liên thủ với Hayley cũng có thể đánh bại bách biến tiểu sửu. Ha ha. Nghĩ không ra Giao Nguyệt đoàn đoàn trưởng Giao Nguyệt tiểu thư lại có thể biết ta bách biến tiểu sửu đại danh, thật sự là có phúc ba đời. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, bách biến tiểu sửu không khỏi điều mở miệng cười nói ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đồng thời còn theo Caesar thủ hạ Lyot Library cùng với Hayley. Giao Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên bách biến tiểu sửu. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, bách biến tiểu sửu không khỏi hơi sững sờ. Lập tức cười nhạt một tiếng. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta có chút không muốn trả lời ngươi vấn đề này. Nhưng nhìn tại Giao Nguyệt tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại hiếu kỳ phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Bây giờ chúng ta Nguyệt Ma Điện đã từ Tứ Hoàng Hắc Ma Đại Nhân chấp trưởng Hắc Ma Điện cùng kiếm. Hoàng Đại Nhân chấp trưởng Thiên Thần cùng chỗ tạo thành đồng minh. Bách biến tiểu sửu mở miệng cười. Cái gì? Ta làm sao không biết? Nghe được bách biến tiểu sửu lời nói. Giao Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi. Ha ha, đây chính là nội bộ tin tức. Giao Nguyệt tiểu thư chỉ là một cái Giao Nguyệt đoàn đoàn trưởng lại làm sao biết đâu. Bách biến tiểu sửu không khỏi điều mở miệng cười. Tốt, ta đã trả lời Giao Nguyệt tiểu thư vấn đề. Như vậy tiếp xuống nên từ Giao Nguyệt tiểu thư trả lời chúng ta vấn đề. Bạch, theo bách biến tiểu sửu lời nói. Còn không đợi Giao Nguyệt có phản ứng chút nào. Hắn ngón trỏ tay phải chính là bỗng nhiên nhô ra. Điểm tại Giao Nguyệt trên bờ vai. Khiến cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Nháy mắt sau đó. Bách biến tiểu sửu chính là dẫn theo Giao Nguyệt thân thể vững vàng rơi tại phía trước du thuyền. Bong tàu, bái kiến đại nhân, nhìn lấy cái kia rơi vào bong tàu bách biến tiểu sửu. Thanh âm cung kính thì là từ lão đao chờ người miệng bên trong truyền ra. Đều là huynh đệ, không cần phải khách khí. Bách biến tiểu sửu không khỏi mở miệng cười. Sau đó, hắn liền đem Giao Nguyệt thân thể nằm thẳng tại bong tàu. Một vừa thưởng thức Giao Nguyệt cái kia gợi cảm dẫn lửa uyển chuyển dáng người. Một bên mang theo lạnh lẽo mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giao Nguyệt tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là đem Long Hoàng Tàng bảo đồ giao ra đi. Tuy nhiên nó giá trị cố nhiên là chân quý. Nhưng là, làm sao có thể so ra mà vượt Giao Nguyệt tiểu thư tánh mạng đâu. Nếu không lời nói. Ta không ngại để nhiều huynh đệ như vậy cho Giao Nguyệt tiểu thư tại cái này trên biển dưới ánh. Trăng hảo hảo mà chơi một chút. Theo bách biến tiểu sửu lời nói rơi xuống. Hắn đã bắt đầu phối hợp giải khai cúc áo. Cởi quần áo ra. Cô, mà nhìn thấy bách biến tiểu sửu động tác này. Lại nhìn xem cái kia an tĩnh nằm tại bong tàu tựa như mặc người trà đạp Giao Nguyệt. Những người chung quanh đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Thân thể vô ý thức có phản ứng. Có chương là theo chân bách biến tiểu sửu thoát dậy quần áo tới. Trên biển dưới ánh trăng. trước mắt lại là như thế một đại mỹ nữ. Chỉ là ngẫm lại thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà lại, đây con mẹ nó vẫn là muốn chơi thiên nhân chảm tiết tấu a. Bọn họ có thể nào không hưng phấn, có thể nào không kích động. Nhìn lấy Bách Biến Tiểu Sửu động tác, Giao Nguyệt Thần sắc băng lãnh, không nói gì. Cứ việc nàng chỉ cần nói ra thân phận của mình cùng người kia quan hệ có lẽ liền có thể cải biến Bách Biến Tiểu Sửu quyết định. Nhưng là nàng lại không nguyện ý cùng người kia kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Nàng thà rằng chết cũng sẽ không thừa nhận hắn theo nam nhân kia quan hệ. Dùng tên hắn đến sống sót. Tuyệt diệu. Có tính khí. Nhìn lấy cái kia không rên một tiếng Giao Nguyệt. Bách Biến Tiểu Sửu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tham lam mà nóng rực nụ cười. Quay đầu nhìn về phía trước mặt cái kia một bộ vội vã không nhịn nổi Liot Library cùng Hayley. Ngay sau đó chính là không khỏi điều mở miệng cười. Lực Kho huynh, Hayley huynh, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa đây. Ha ha, tốt, nghe được Bách Biến Tiểu Sửu lời nói. Liot Library cùng Hayley không khỏi ha ha cười lớn nói. Giao Nguyệt tiểu thư, ngoan ngoãn tại chúng ta vượt dưới thần phục rên gì đi. Nháy mắt sau đó, Liot Library Hayley cùng Bách Biến Tiểu Sửu thì là giống như ba thớt sói đói không có hình tượng. Chút nào mà đối với nằm tại bong tàu lộ ra cực kỳ mê người Giao Nguyệt đánh tới. Nhìn qua một màn này, mọi người chung quanh quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Huyết dịch phảng phất tại thời khắc này đều thiêu đốt. Chậc chậc, nghĩ không ra tại cái này trên biển còn có thể gặp được dạng này chuyện tốt đây. Huynh đệ, tính cả ta một cái được chứ. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt tiếng cười khẽ lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.